truyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả nhà văn Mai Thanh Hải, được mang tên Đen Vỏ Đỏ Lòng. Phần 3. Càng cộng tác với Trần Kim Tuyến, tôi càng thấy rõ Tuyến thực sự không phải là tay chân của Diệm, Nhu và Thục, mà ngược lại, có thể còn là một con người chống chọi lại anh em nhà Ngô. Tuyến có cái mẽ trí thức lịch thiệp, nhưng bụng đầy độc kế thâm hiểm. Trong mối quan hệ với anh em nhà Ngô, Tuyến là một con cú rình mò, móc ruột, rỉa mắt, nhưng bề ngoài vẫn khúm núm, giữ vai một viên chức, vâng phục mọi mệnh lệnh của quan trên. Tuyến là người của ai? Pháp chăng? Rõ ràng là không phải. Của Roma chăng? Dứt khoát cũng không phải. Vậy phải chăng đây là một cái vòi khác của những con thuồng luồng Mỹ bám hút vào cái ổ quyền lực ở Sài Gòn lúc này? Tôi sẽ phải lần tìm và suy nghĩ thêm về chuyện này. Tìm ra cái gì đằng sau mặt nạ của Trần Kim Tuyến, tôi sẽ dùng bàn tay của Diệm Nhu để loại Tuyến ư? Tôi không làm nổi việc đó, vì anh em nhà Ngô không thể tin tôi hơn Tuyến. Để mặc Tuyến đấy, chỉ cần bám chặt anh em nhà Ngô ư? Nhất định trước sau Tuyến sẽ thấy tôi là một con người cần được đặt thành dấu hỏi. Và như thế rõ ràng là phiền hà cho tôi quá. Vì thế cộng tác với Tuyến là một thu xếp lẹ làng, nhất là lại do đích thân Tuyến đón chào và mời mọc. Trong con mắt của Tuyến, tôi là một giáo sĩ được Ngô Đình Thục tin dùng, hoặc nôm na hơn là một kẻ hầu hạ cho anh em nhà Ngô. Thế tại sao Tuyến chỉ muốn khai thác tôi và hoạt động của giới giáo sĩ thôi? Phải chăng Tuyến đã có một đầu mối khác vững chãi và kín đáo trong nội bộ triều đình Diệm Nhu? Nếu vậy, kẻ đó là ai? Đầu tháng 3 năm 1958, Ngô Đình Thục cho gọi tôi vào phòng riêng, sai người rót nước cam chai của Mỹ ra mời tôi. Tôi cẩn thận chưa dám nhấp giọng thì Thục vồn vã: "Dùng đi, trà dùng tự nhiên đi, trà dùng tự nhiên đi, khỏi cần giữ lễ, ta miễn lễ cho rồi mà. Dùng một chút rồi thư thả, ta có chuyện này nhờ cậy cha." Tôi rón rén nhấp một ngụm nước rồi khoanh tay cúi đầu: "Dạ, thân trình lại đức cha, con luôn vâng mọi sự ban dạy của đức cha. Con kính cẩn nhờ mong đức cha cho phép con được thông tỏ minh kiến của đức cha." Thục hỉ hả và cố tỏ vẻ thân mật, vỗ nhẹ vào cái bắp tay tôi: "Tốt, tốt quá. Cha là người nhà đức chúa lời, ta mới dám phiền cậy điều này." Thục ghé sát vào tai tôi: "Cha cũng cần rõ, ta có đứa cháu kêu bằng bác, ta dẫn dắt cháu vô ăn xin chút hồng ân của đức chúa lời, cho nên hắn đã được thụ lĩnh 7 chức thánh cách đây cũng khoảng nửa năm." Tôi chắp tay trước bụng: "Dạ bẩm lạy đức cha, con trộm nghĩ thánh ý đang muốn nói về cha Francesco Saverio chăng?" "Phải, phải đấy. Thịnh nó sinh năm Thìn, năm con rồng, năm nay vừa tròn 30. Thật là con rồng, ta cũng không che giấu lòng ta rạng rỡ về con cháu nhà ta được như Thịnh. 25 tuổi làm lính mục, sáng láng mọi bề. Thiệt vậy cha à?" Vòng vo một hồi lâu, Thục mới khẽ rót vào tai tôi: "Vậy mà gần đây ta nghe tin đức cha Cassegno có ý khuyến dụ Thịnh đi tu nghiệp bên Pháp. Ta thì ta không muốn vậy, ta muốn cho qua bên Hoa Kỳ để ăn mày chút phước lớn của đức hồng y Speckman tại tu viện Merignon, cũng là xương cậy cửa nhà đức chúa lời, nhưng cửa mô mà mạnh bằng bên Hoa Kỳ quốc bảy chứ, phải vậy không?" "Tất nhiên." Tôi cúi đầu chấp thuận: "Dạ, đức cha dạy trí phải." "Vậy đó. Mấy ngày mới ta bận về Vĩnh Long để làm lễ tạ ơn Chúa 20 năm được bề trên cho làm giám mục, ta không thể ra Huế được. Ta muốn nhờ cậy cha ra ngoài đó, liệu liệu lúc vắng người nói lại ý của ta cho Thịnh rõ, mà phải nói rõ tỏ tường để Thịnh nghe ra và vâng phục mọi đường mọi lẽ. Cha rõ chứ?" Tôi cúi gập người xuống, hứa làm được việc. Thục vỗ vào đầu tôi: rồi chìa hai bàn tay cho phép tôi được vinh dự ghé môi vào, hôn mặt ngọc đỏ trên chiếc nhẫn giám mục của ông ta. Sáng hôm sau, tôi chưa kịp ra phi trường, thì đột nhiên Ngô Đình Thục đáp xe hơi tới. Đây là chuyện không bao giờ có thể tưởng tượng được. Không khi nào Thục lại hạ cố đến gặp chân tay như thế này. Tôi kìm nén nỗi ngạc nhiên bằng cách quỳ xuống, ôm lấy đầu gối của Thục để hôn. Theo tục lệ giáo sĩ, còn phải hôn mũi giày của giám mục. Sau có cải tiến là chỉ hôn đầu gối thôi. Thục vội vã đỡ tôi dậy, kéo tôi vào góc buồng, nói gấp gáp. Ta miễn lễ, hãy nghe đây. Ta sai cha ra Huế. Công việc cứ như lời ta dặn mà mần. Còn sáng nay bên ông cố vấn có cử thêm Nguyễn Văn Biểu, cũng là cháu ta và là anh em với Thịnh, để cùng đi với cha cho nó có người này người nọ. Vậy ta báo cho cha biết. Còn khi đi khi về, việc Biểu, Biểu mần, việc cha cha mần, rõ chưa? Như vậy, thôi ta đi gấp đây. Thôi miễn miễn, khỏi cần tiễn chân ta. Ngô Đình Thục hấp tấp ra ngoài, chui tọt vào xe ô tô, và xe vụt vóng đi. Khác hẳn với cung cách xưa nay, khi nào cũng bệ vệ, chững chạc, thong dong đến mức khệnh khạng. Ngô Đình Thục vừa đi khỏi giam 3 phút, một chiếc xe gác vụt tới, và từ trên xe nhảy xuống một chàng trai ít tuổi hơn tôi, giơ tay tự giới thiệu. Xin phép tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Biểu, tôi được lệnh tháp tùng cha trong chuyến công cán miền Trung bữa nay. Tôi mỉm cười, rất hân hạnh được đi cùng quý anh. Chúng tôi cùng ra phi trường, nhưng trong bụng tôi cứ so đo mãi. Tại sao Ngô Đình Nhu lại cử Biểu đi theo tôi? Nhu không tin ư? Vậy thì hà tất gì Thục lại chọn tôi để giao việc? Xem ý Thục sáng nay, Thục không hài lòng việc Biểu bám đuôi tôi. Như thế không phải là Nhu cử Biểu đi để làm một điều trái ý Thục. Tôi nắm lấy tay Biểu, giọng ngọt như mía lùi. Thế này nhá, đừng lễ giáo, đừng khách sáo. Anh em mình cứ theo tuổi mà gọi nhau thôi. Mình 28 tuổi, còn Biểu bao nhiêu? Ôi, em mới có 27 thôi. Em kêu anh bằng anh là vinh dự cho em quá rồi. Tôi hỏi thăm về gia cảnh, về nghề nghiệp. Biểu lắc đầu. Em không được học hành như anh Thịnh em. Và lại, tính em ưa tự do. Em cũng không chịu nổi cái cảnh ru rú, thầy tu của anh Thịnh. À chết, anh thứ lỗi cho em. Em không có ý định nói tới anh Mô. Tôi cười, đấm vào sườn Biểu. Ê, đốt cậu đi. Ai thích tự do, cứ tự do mà sống. Nào có gì ràng buộc, o ép nhau đâu. Biểu khoái trá. Nhằm đó anh à, em ưa tự do. Em cũng nỏ cần chi tiền bạc của ông già, bà già em. Em mẩn lấy, em xài. Nỏ cần đứa Mô, nỏ sợ đứa Mô. Thế thì Biểu không thể là tay sai của Ngô Đình Nhu, cũng như của Ngô Đình Diệm được. Anh em nhà Ngô dùng tay sai như nuôi chó vậy. Phải thật trung thành, phải nhắm mắt vâng phục mệnh lệnh, cấm cãi, cấm nghi, cấm chần chừ. Biểu phải là một đứa con cháu quay lưng lại với miếu mạo nhà Ngô. Tôi mỉm cười, vỗ vào đùi Biểu. Tự do như cậu cũng khoái thật, chẳng cần ai, chẳng sợ ai. Còn mình thì không được như cậu, mình sợ tới ba đảng. Biểu ngửa cổ lên cười làm dấu. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Có phải dứa không hề? Tôi lắc đầu. Chớ chớ, cậu chớ báng bổ. Ba ngôi ấy cũng chỉ là một đấng hữu của Chúa Ba Ngôi. Thần học đã giảng dạy muôn đời nhai như vậy. Biểu tiếp tục cười. Bịp, bịp cả thôi. Ông anh ạ, mần chi có thần học muôn đời, mần chi có bằng hữu. Dẹp bỏ ba cái thứ vô hình, vô ảnh, vô vị, vô duyên đó đi, thì anh sợ ba cái đấng nào? Trong hội thánh, mình sợ Đức Cha Vĩnh Long. Trong quốc gia, mình sợ Ngô Tổng thống. Còn trong nghề nghiệp thì mình... Con người, mình sợ con người. Mà chắc cậu cũng phải sợ Ngài Trần Thước Mốt. Hai ý trên, Biểu hành hạch cười. Nhưng đến ý thứ ba, Biểu không cười nữa. Đúng là anh chàng bị điểm trúng huyệt. Lý Nhí nói. Chủ cha, con người đó thì đáng sợ thật, anh hỉ. Tôi ôm lấy vai Biểu, lắc nhẹ mấy cái, tỏ ra như thông cảm. cái nỗi siêu sợ này của anh chàng. Nó sợ đứa Mô. Bụng tôi thấy làm vui mừng tìm ra kẻ tay chân đắc lực của Trần Kim Tuyến cắm trong gia đình họ Ngô. 3 ngày ở Huế, Bỉu lấy cớ tháp tùng để cặp kè tôi, xem tôi mẩn ăn cái chi chi với Nguyễn Văn Thịnh. Dĩ nhiên, tôi có đủ mẹo để làm đúng lời dặn của Ngô Đình Thục, là việc Bỉu Bỉu làm, việc cha cha mẩn. Tôi còn dư thời gian để nhận lời mời của Bỉu đưa đi chơi ở sông Hương, núi Ngự. Một tối sáng trăng, đi chơi đò dọc từ xứ đạo Kim Long ngược sông Hương, tôi bảo Bỉu: "Này, anh em thân thiết, mình nghĩ sao nói vậy? Sao cậu không kiếm một trận không quân hay thủy quân lục chiến, ngang tàn tung hoành, nó cũng danh gia vọng tộc lắm chứ?" Bỉu gục đầu xuống, tập một hụm hết ly cô nhắc: "Em nói thật anh nghe, em cũng muốn nay đây mai đó, nhưng đang lính rồi, đâu là sắc lính gì thì cũng phải gỡ bỏ. Cho nên em làm cho ông Tuyến cũng kiếm được nhiều tiền, mà cũng vẫn tung hoành tứ xứ anh ạ." Con đường Bỉu rơi vào tay Tuyến, theo lời kể của Bỉu, lại chính là do Ngô Đình Nhu chỉ lối. Số là cái hồi mới lên cầm quyền, anh em Diệm Nhu muốn triệt cái vú sữa nuôi cánh Bình Xuyên, nên bày ra trò chiến dịch bài trừ nha phiến. Trong đó hấp dẫn nhất là các mục đập nát dọc tẩu, phá hủy khay đèn, dẫm bẹp các ống hộp đựng thuốc phiện. Nhưng dần dần, các thế lực tay chân thực dân Pháp đã bị đẩy lùi. Chính quyền Cộng Hòa của Tổng thống Eisenhower lúc này đang mất uy thế, không chắc gì giữ nổi cái ghế trong Nhà Trắng khỏi lọt vào tay cánh dân chủ của Kennedy đang chen chân vào. Vì khó có thể trông mong Mỹ đủ tiền bạc cho mình, Diệm Nhu phải tính đến chuyện mở lại con đường buôn thuốc phiện. Nhu ném cháu mình là Bỉu vào đường dây của Tuyến ở Chợ Lớn. Chúa trùm nghề này lúc đầu chính là Mã Tuyên, một nhà tư sản người Hoa. Bỉu kể lại: "Tuyến mang em đi theo, nhưng lại làm như em sắm vai tuồng đại diện cho đức cha bác và cho Ngô Tổng thống. Mã Tuyên đón tiếp cực kỳ lịch sự, còn hơn cả chuyến em tháp tùng Ngô Tổng thống qua thăm ngài Mác Sai Sai, Tổng thống Phi Luật Tân. Ông Mã chỉ cần chính quyền Cộng Hòa cấp giấy phép xuất nhập cảnh đặc cách, khỏi cần góp vốn. Nếu chính quyền chia lời, ông sòng phẳng trên 50% tiền lời mỗi chuyến. Còn nếu chính quyền chắc lép, ông xin chịu nộp tiền mãi lộ, mỗi năm dứt khoát 5 triệu. Nghe nói số tiền khổng lồ, em đổ tháo mồ hôi. Còn ông Tuyến cười lạt bảo ông Mã: "Cụ thấy chưa, ngài đại diện đây thấy ớn lạnh vì cụ đưa ra con số quá hấp dẫn như vậy. Làm sao mà có thể đi tới thỏa thuận được?" "Cuối cùng thỏa thuận là bao nhiêu?" "Cuối cùng vẫn phải là 500 triệu. Nhưng Mã Tuyên tặng riêng em 3 hạc xoàn. Em bán được 1 triệu 7. Còn ông Tuyến tất nhiên cũng có phần. Mà phần của ông phải lớn hơn của em rất nhiều." Đêm đó, nói chuyện mãi quá 2 giờ sáng, ngà ngà say, Bỉu bảo hai cô lái đò thả chèo thuyền lặng trôi xuôi dòng Hương Giang. Chúng tôi ngủ lăn lóc, đến lúc bừng mắt dậy, thấy trời đã sáng từ lâu. Chiếc thuyền giặt vào gần chân cầu Tràng Tiền. Buổi trưa hôm đó, tắm rửa sạch sẽ rồi, cơm rượu cũng đã ngà ngà, Bỉu lấm lét nói nhỏ với tôi: "Anh Ba, chuyện 3 hạt xoàn em xin anh chớ soi lại với bất kỳ ai. Tính mạng em nằm trong tay ông Tuyến về chuyện này đó anh." Tôi cười: "Yên tâm đi, cậu có 3 thứ đó, tôi có 3 thứ khác chứ bộ." Bỉu tít cả mắt, lấy ngón tay xoáy mạnh vào sườn tôi, hì hà bốc thom tôi: "Chủ cha, ông anh tuyệt quá chừng." Tối hôm đó, tôi rỉ rả kể lại chuyện. Theo lệnh giám mục Thục, tôi đã khuyên can Nguyễn Văn Thịnh đừng đi theo ánh sáng của Paris đang mở tối, mà phải quay về ngọn hải đăng ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Bỉu nắm lấy cánh tay tôi: "Anh Ba, nhưng em tưởng đức cha bác là người cũ của giám mục Đi Móc Chi Ê, và về sau này là của giám mục Dray Ê, chứ có quan thầy nào có thế lực mạnh ở Huê Kỳ đâu nhỉ?" Tôi thấy cần tỏ ra hào phóng để trả giá cho Bỉu. "Ồ, đây đâu phải chuyện nghĩa tử với cha đỡ đầu ngày xưa. Đây là chuyện ngài Roger Hinderman mới đưa ra với Tổng thống và ngài cố vấn. Ước lượng được cái giá tôi trao, tôi đó biểu thổ lộ. Anh ba, em quý anh nhất đời, em mới có thể nói với anh chuyện này. Ông Tuyến đang lệnh cho em lập hồ sơ tối mật về anh em của Tổng thống để gửi qua ý đại lợi, làm vật bảo hiểm nhân thọ cho ông. Bill kể tỉ mỉ, các cơ quan ngân hàng lớn ở Âu Mỹ đã mở dịch vụ quản lý hồ sơ cũng như các tài sản khác. Khách hàng có thể ghi tên mướn dài hạn ở các két sắt lớn, ở đó có thể ký thác vàng bạc, kim cương, ngọc quý và những hồ sơ mật. Ngân hàng có trách nhiệm gìn giữ không chỉ nguyên vẹn về mặt vật chất mà còn nguyên vẹn cả về nội dung bí mật bị lộ. Ngân hàng phải bồi thường những khoản tiền khá lớn tùy mức độ khách hàng đặt bảo hiểm. Về mặt khách hàng, có thể coi món hồ sơ ấy là một tài sản quý, khi muốn có thể đem bán, chuyển nhượng cho người khác. Bill còn kể thêm, từ khi có đủ tài liệu về anh em Diệm, Tuyến tỏ ra rẻ rúng Bill, không còn trao những công vụ trọng yếu nữa. Thậm chí có những lần đã đẩy Bill vào thế kẹt đầy nguy hiểm, như mấy chuyến đi Viên Chăn hoặc Hồng Kông để bắt mối liên hệ với các toán điệp viên đang cài lại ở mấy sứ đạo ngoài Bắc Việt. Mục đích của tôi là nắm cho đủ, cho kỹ cái mạng lưới của Tuyến. Nhân chuyện Bill tỏ vẻ bực dọc, tôi đã khuyến khích Bill khi anh ta tỏ ý định đến xưng tội với Linh Mục Thịnh về chuyện đó. Chỉ ít ngày sau, khi quay về Sài Gòn, tôi được Ngô Đình Nhu gọi đến nắm tay thân mật. Chúng tôi muốn nhờ cậy cha dùng mối quan hệ rộng rãi để minh định lời đồn đại rằng ở nhà ngân hàng Banco di Roma đang ký gửi nhiều hồ sơ tối mật liên quan tới vận mệnh quốc gia ta. Tôi thích thú về sự nhờ cậy này của Ngô Đình Nhu và cho rằng như thế là đã chia rẽ hoặc ít ra là đã gây nghi ngờ giữa Nhu với Tuyến. Về sau này, tôi mới được anh Tâm nhắc nhở và thấy đây là một việc làm sơ hở. Bỗng dưng vượt quá mũi giày của mình, dễ làm cho Nhu và Tuyến để ý rằng tôi không phải là một tay thầy tu bình thường. Vào lúc này, chính sách của ngụy quyền Ngô Đình Diệm đã lên đến mức cùng cực trong việc khủng bố giết hại nhân dân, nhất là với đạo luật 10-59. Sau bổ túc thêm luật 91, mở hàng loạt tòa án quân sự lưu động, kéo lê theo cái máy chém ghê tởm. Tôi lên nghe đài phát thanh Hà Nội rầm rầm ngày đêm, vang động, tố giác bàn tay đẫm máu của Mỹ Diệm trong vụ nhà lao Phú Lợi, đầu độc hàng nghìn tù nhân, không thể không góp phần tố cáo tội ác của giặc, chặn bớt cơn sóng khủng bố. Tôi loay hoay tìm cơ hội đi về một miền quê xa xôi, nhưng là một vùng điển hình về chính sách khủng bố dân chúng thông qua việc sử dụng tôn giáo, đặc biệt là sử dụng các thế lực xấu trong hàng ngũ giáo sĩ đạo Thiên Chúa. Nhân việc Ngô Đình Nhu gọi tôi tới phiền cậy, tôi đi xuống miền Tây Đô để rà xét tình hình dân chúng, đặc biệt là giáo dân tham gia các đợt chống cộng diệt cộng ra làm sao. Tôi lên đường không chút chậm trễ. Ngay ở Cần Thơ, khi nói chuyện về vùng đất Cà Mau, bà con giáo dân đã rùng mình, lè lưỡi bảo tôi: Giê-xu ma, lạy Chúa, cha có gan, cha sướng dưới miệt đó mà coi. Thiệt đúng là hỏa ngục ngay trên thế gian này. Cha thấy gì mà quá là commando. Đó là bà con về nói cái chiến khu Hải Yến do Linh Mục Đại tá Nguyễn Lạc Hóa tổ chức và chỉ huy. Hóa là linh mục thật, vốn là trùng sinh ở Đại Trùng Viện Thiên Tân Trung Quốc, làm tuyên úy trong quân đội Tưởng Giới Thạch. Cho đến khi tư lệnh phó Tác Nghĩa đầu hàng ở Bắc Bình, Hóa chạy vội về Nam Kinh và nấn ná ở tại đây cho đến mãi năm 1951 thì xuống thuyền trốn sang Đài Loan, lại trở về quân đội Tưởng với lon đại úy. Khi thấy nước Chúa có mở cơ sở rộng ở miền Nam Việt Nam, Hóa xin Hồng Ý giáo chủ của Đài Loan là Phao Lồ Vu Bình giới thiệu với Hồng Y giáo chủ Speckman để được qua Việt Nam diệt cộng sản. Diệm phong cho Nguyễn Lạc Hóa làm đại tá, chỉ huy việc càn quét, bình định và triệt hạ một vùng căn cứ cũ của cách mạng. Với súng Mỹ trong tay phải, kinh thánh tay trái, linh mục tàu mang tên họ Việt Nam cầm đầu một toán lính tình nguyện Đài Loan. Hùng hổ lùng sục, bắn giết dân chúng cả một vùng phía Bắc Cà Mau, tỉnh Minh Hải ngày nay. Để cho dễ làm quen với linh mục ác ôn này, tôi tạt qua bộ tư lệnh sư đoàn 7, vào gặp Huỳnh Văn Cao, người quen cũ khi ông ta làm trung tá tham mưu trưởng biệt bộ ở Tổng Phủ năm 1955-1957. Nghe tôi rủ xuống đất Cà Mau, Bạc Liêu để học hỏi kinh nghiệm của đại tá Nguyễn Lạc Hóa. Cao lúc này đang là đại tá tư lệnh sư đoàn 7, cũng phải rụt cổ lẻ lưỡi. Ô là la, cha nên từ bỏ cái ý định phiêu lưu đó đi. Thời buổi này đâu phải lúc cho ta làm một chuyến phiêu lưu ly kỳ của Williver tới xứ sở những người khổng lồ. Cha ơi! Tôi đành đi một mình, nhưng chuyển sang khía cạnh đồng đạo. Xem tôi cùng là thầy cả trên trận tuyến chống cộng, Nguyễn Lạc Hóa dắt tôi đi thăm chiến khu của hắn với yêu cầu là cấm chụp ảnh. Thật là một con người chu đáo, đã có gan ăn thịt người nhưng vẫn lo bảo toàn danh dự của một sĩ quan lành thánh. Suốt một ngày đêm tôi ở đấy, Hóa không rời tôi nửa bước. Kể cả khi đi ngủ, hắn cũng bắt kê hai giường cạnh nhau. Trái hẳn quy tắc sinh hoạt của nhà tu, hắn cười để cho thêm phần an tâm. Cả nị cũng như ngộ, hình như chỉ có mỗi một lúc khi cơm no rượu say ngà ngà, tôi hỏi hắn về chiến tích vẻ vang nhất, hắn mới buột miệng nói: đó là ở cái ấp Hòa Vinh, cách đây gần 10 cây số. Không đầy một giờ, bọn này diệt được hơn 400 tên địch. Riêng Ngộ đây, mỗi tay một súng, Ngộ diệt gần 100 đứa, kể cả mấy đứa đang có bầu. Tôi hỏi về cái quê tổ của hắn. Hóa nói: Tổng giáo phận Đài Loan có 6 địa phận chính và 2 tông tòa, cai trị hơn 300.000 giáo dân, có tất cả 758 linh mục, trong đó có 360 tư thầy, cả người Tàu, không kể Ngộ đây. Tôi hỏi mấy trăm linh mục như vậy, có ai giỏi bằng linh mục đại tá đây không? Hóa cười ngất, đấm vào lưng tôi. Một câu hỏi thật là tương phùng tương ngộ. Tôi rời cái chiến khu Hải Yến, lòng quặn đau, mà mặt vẫn phải tươi cười, hẹn mau tới ngày tái ngộ với Hóa. Qua lưỡi dao găm, bọn lính của Hóa đeo ở lưng sáng loáng. Tôi biết không ở đâu cái trò rạch bụng moi gan ăn nướng được tu luyện thành một nghệ thuật như ở đây. Đường về qua Long An, nghe giáo dân xứ Nhân Hòa kể vắn tắt câu chuyện ghê tởm mới xảy ra gần đây, lòng căm giận trong tôi bừng bừng. Tôi lập tức cho xe quay lại giáo xứ Lương Hòa, quận Bến Lức, hỏi chuyện tỉ mỉ. Tôi thâu lượm được những chứng cứ hiển nhiên về việc lính Diệm vô cớ giết hại anh thanh niên Công giáo Nguyễn Văn Xê. Anh này vốn đi lính cho Pháp thời ta kháng chiến 9 năm, sau trở về hàng ngũ kháng chiến. Sau năm 1954, anh cưới vợ, cày xạ nuôi 2 con. Vợ đau nặng, anh lấy xuồng chở vợ lên Gò Xoài kiếm thầy chạy thuốc. Bọn lính Diệm bắt anh Xê đem về Sài Gòn tra tấn, rồi đem về Gò Xoài giở trò mổ bụng, cắt gan, nhậu nhẹt bê bết trước mặt dân chúng. Trước khi bị giết, anh C chỉ xin phép cho gặp mặt cha sở Lương Hòa để được chịu phép sau rốt. Bọn lính Diệp mắng: không cha, không chúa chi hết. Chúng để anh xuống rạch bụng, xác anh chúng không cho chôn mà đem phơi mưa nắng ngày đêm, thối khắp một quãng đường để gây một không khí khủng khiếp đe dọa mọi người. Tôi thu lượm những tài liệu cần thiết, chỉ tiếc là hôm đó không chụp được hình. Và hồi đó chưa có máy ghi âm sách thay. Đêm về Sài Gòn, tìm cách tuồn ra báo chí và dư luận xã hội. Phần còn lại có vắn tắt báo cáo ra Bắc làm tài liệu đấu tranh, tố cáo chính sách phản động và bàn tay tội ác của Mỹ Diệm và tay sai. Mấy vụ này về sau tôi có bị nhắc nhở. Tôi thấy các anh rất đúng khi nhắc nhở tôi không nên đi trượt ra ngoài nhiệm vụ chính yếu và lâu dài. Tôi hứa rút kinh nghiệm, nhưng phải nói thật rằng bất kỳ ai ở trong cuộc mới thấy những khó khăn và cay cực cho lương tâm con người trước cảnh đồng bào mình bị đầu rơi máu chảy. Tháng Giêng năm 1961, sau khi chính thức làm lễ nhận chức Tổng thống, John Kennedy cử ngay con người được dư luận tặng cho biệt hiệu là người Mỹ ghê tởm sang Việt Nam để thúc giục chiến tranh, gián điệp tình báo. Người đó chính là Edward Lensden. Để thuyết phục Lensden hiểu rõ những khó khăn và những thành công của mình, Diệm và Nhu ra sức nói về học thuyết cần lao nhân vị với vai trò các giáo phận và các giáo xứ ở trong cuộc chống cộng. Lensden đúng là người Mỹ ghê tởm, mặt cứ vênh vác lên, người mắt xanh lè đảo ngược xuôi, đầu lắc lư, xoay sở phải trái. Lensden bảo William Kernby, giám đốc CIA Sài Gòn, đưa đi xem ở vùng quê, và người Việt Nam được Kernby chọn đưa đi cùng Lensden lại chính là tôi. Té ra, bản phúc trình của tôi gửi cho Nhu viết về vụ chiến khu Hải Yến của linh mục quan năm Nguyễn Lạc Hóa đã lọt vào tay William Kernby. Bản phúc trình này ghi lại cả chuyện ở thôn Hòa Vinh và các việc mắt thấy tai nghe ở sao huyệt của Lạc Hóa. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thừa nhận cha Hóa là một con người sắt đá, có nghị lực mạnh mẽ, có can trường dồi dào. Thế giới tự do cần có những người như vậy. Song theo sự định lượng giá của tôi, những chương trình của cha Hóa khó có thể đi tới những mục tiêu mà xứ sở này đang cần tìm tôi và đạt được. Mục tiêu đó hẳn nhiên cần phải được ý thức sâu thẳm hơn, ở chỗ phải dành cho được con tim của dân chúng, kể cả những nơi hẻo lánh nhất. E rằng những hành động chiến tranh càng hùng dũng đến tột độ thì lại càng được triệt phá cái mục tiêu căn bản này. Thế giới tự do vừa là thành quả của con người qua những trái tim biết rung động, chứ không phải qua những trái bom và những dao găm gây máu chảy thành sông suối. Qua chiến khu Hải Yến, chúng tôi tưởng đã đến lúc dừng lại cuộc hành quân trừng phạt dân chúng đơn thuần. Bản phúc trình của tôi được Nhu chú ý, nhưng không được Diệm hài lòng. Nhu xếp phúc trình của tôi vào hồ sơ lưu, trình lại cái tờ gáy gây nên sự tò mò của Trần Kim Tuyến, và chính Tuyến là người có công giới thiệu bản phúc trình của tôi cho William Kernby. Về sau tôi mới biết chuyến đi công tác này đánh dấu bước đầu cơ quan CIA đã lựa chọn tôi để xem xét tuyển nạp vào làm cho CIA. Theo lý thuyết, CIA tuyển nhân viên qua 7 bước: phát hiện, đánh giá, tuyển chọn, thử thách, huấn luyện, sử dụng và kết thúc. Lensden đi rất khỏe, hầu như không có ngày nghỉ, không có buổi nào nghỉ. Hỏi luôn mồm, hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi rồi chốc lại hỏi câu cũ để kiểm tra. Đi hỏi, xem, nghe. Lensden mặt cứ tỉnh bơ, không một ánh mắt, không một lời lẽ, không một nếp nhăn nào tỏ lộ sự cảm xúc suy nghĩ ở bên trong. Chỉ đến đêm cuối cùng khi quay về Sài Gòn trước khi đi Mỹ, Lensden mới nói ra dăm ba ý. Sau khi nốc thật nhiều rượu do bác Bara, vợ con Byrot ra mời, Lensden nhếch mép kéo dài giọng: thưa quý bà, thưa quý ngài, tôi thiết nghĩ ở cái xứ sở quái gở này, mọi quan niệm thuần túy quân sự sẽ lâm vào thất bại. Như De Kasseri và Eli nhất thiết phải chú ý lập nhiều tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo, nghiệp đoàn và cả văn hóa, ngôn ngữ nữa. Tôi rất muốn lưu ý quý vị quan tâm đến sáng kiến của vị linh mục Tinh Khôn ở cái nhà thờ nhỏ bé tận đầu tỉnh Quảng Trị, đã chịu khó chăm lo các hội đoàn cho ông già, bà già, đám con trẻ, bọn thanh niên cùng cánh phụ nữ, con gái lớn và nhỏ. Mọi người đều hâm mộ thành tích của Lensden, đã từng làm cố vấn cho Mắc Say Say lúc làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau lên làm Tổng thống Philippines, làm chuyện cải cách ruộng đất, đẩy lùi du kích và rừng rậm hoang vu, lập phòng tuyến tâm lý chiến, dựng chuyện cộng sản là con ma A Soang chuyên hút máu người. Lensden bay về Mỹ ít ngày thì Kennedy ra lệnh gọi William Conby về Washington báo cáo tường tận. Conby nguyên là sinh viên đại học luật Princeton và Columbia, có thói sống trật tự, ăn mặc luôn chỉnh tề, bình tĩnh, đắn đo nhưng không chậm chạp. Những năm 1942 đến năm 1944, Conby làm sĩ quan tình báo Mỹ nhảy dù xuống Pháp để hoạt động trong vùng Hitler chiếm đóng. Khi cơ quan OSS là Cục Công tác Chiến lược, là cơ quan cũ của Conby sáp nhập thành tổ chức mới CIA, Cục Tình báo Trung ương, Conby cũng trở thành những nhân viên đầu tiên và leo rất nhanh trên bậc thang chức vụ trong CIA, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ hoạt động của CIA Mỹ ở vùng Nam Việt Nam, Campuchia, và đến năm 1962 trở thành phụ trách CIA ở cả vùng Viễn Đông. Hầu như ngay sau khi Lyndon và Conby về báo cáo, Tổng thống Kennedy cho gọi đại sứ De Brauw về nước và cử Frederick Nothing sang thay làm đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, đưa cuộc chiến tranh chính trị lên ngang với chiến tranh súng đạn. Đây cũng là lúc một trong các cố vấn Mỹ làm việc cho Diệm tên là Bernard Eyot tổ chức lực lượng đặc biệt đáp máy bay từ Đà Nẵng nhảy dù xuống một vài sứ đạo ở ngoài Bắc để bắt liên lạc với các phần tử phản động còn sót lại ở Phát Diệm, Bùi Chu, xã Đoài và Thanh Hóa. Lại cũng có những toán huấn luyện sơ sài hơn, xâm nhập vào miền Bắc bằng đổ bộ lên bờ biển hoặc làm người nhái bơi vào bờ, lẻn lên các sứ đạo trên đất liền. Đồng thời, Conby cho mở chiến dịch giải truyền đơn xuống đất Bắc và tổ chức các chương trình phát thanh kêu gọi người Bắc hãy tẩy chay Cộng sản và sẵn sàng hưởng ứng công cuộc Bắc tiến. Đây cũng là lúc tôi nhận được điện của anh Tâm đặt ra cho tôi một vài câu hỏi. Mục đích của Mỹ trong những hoạt động hướng ra miền Bắc là gì? Định quấy rối an ninh, trật tự và đi tới nổi loạn ở vài nơi cho có tiếng vang quốc tế ư? Cho xâm nhập những toán biệt kích phá hoại đường phố, cầu cống nhằm gây hoang mang lo sợ cho quần chúng ngoài Bắc, hay nhằm tổ chức gián điệp tình báo, chỉ điểm cho máy bay ném bom và tiến công quân sự xâm lược? Cần đánh giá từng khả năng và nếu có thể tìm hiểu kỹ các kế hoạch hành động, các lực lượng tham gia. Tôi sực nhớ cách đây 10 ngày, một buổi sáng đi ngang qua nhà thờ huyện sĩ, tôi chợt nghe tiếng người gọi từ một chiếc xe Jeep nhà binh. Tôi đang ngơ ngác thì từ trên xe, một người mang lon trung sĩ chạy lại nắm tay tôi. Em là Kỳ ở Bát Động, Phủ Lý đây, anh quên em rồi sao? Tôi đang mặc quần áo thường, Kỳ xưng hô theo tuổi, thế là đúng thôi. Thì ra đây là một trong những thanh niên ngoài Bắc di cư cùng một chuyến tàu với tôi. Và trước ngày chia tay, tôi đã có dịp nói chuyện tâm tình một chút ít với anh ta, cũng như với mấy người khác nữa. Tôi lúng túng xin lỗi. Anh Kỳ đấy ư? Lâu ngày quá. Với lại anh mặc quân phục thế này trông lạ hẳn so với trước. Kỳ mời tôi lên xe về nhà anh ta ở ngã năm Chuồng Chó, một túp lều khốn khổ tồi tàn. Kỳ nói: số phận em cũng giống như ngôi nhà này, thưa anh. Cũng với nhiều thanh niên công giáo di cư khác, Kỳ được chọn đưa vào liên đội quan sát số 1. Thật ra là tiểu đoàn biệt kích thuộc phòng 45, sở liên lạc tổng phủ. Tất cả các binh sĩ biệt kích đều chọn trong số người Bắc di cư, có đạo, được thử thách là trung thành với lý tưởng quốc gia. Bóc nớt ý ốt, Ngô Đình Nhu cùng nhiều sĩ quan Mỹ thường đến xem xét việc tập luyện liên đội. Khi huấn luyện, thường chia làm nhiều trại ở Cà Mau, Buôn Mê Thuật, Quảng Trị, Quảng Nam và nhiều nơi khác. Khi tập luyện lại chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Tập từng môn như nhảy dù, bắn súng, không kêu, thông tin liên lạc, bơi lặn, đi rừng, leo núi, gài mìn phá hoại. Sau đó phải đi từng tốp nhỏ vào rừng, tập mưu sự sống trong 21 ngày. Suốt mấy năm trường, họ chưa đi trận bao giờ, nhưng tập luyện hết sức vất vả, khổ sở và đã có những người gặp chuyện rủi ro. Một số khác đột nhiên thấy vắng mặt. Mọi người được cấp trên cho biết là đã tự cắt cử làm nhiệm vụ đặc biệt. Theo ý anh thì đó là nhiệm vụ gì vậy? Anh Kỳ cười gằn. Thì đã quá rõ rồi còn gì nữa anh? Thấy việc quan trọng có thể là đầu mối cho câu chuyện cần biết kỹ. Tôi tạm cáo biệt gia đình anh Kỳ, hẹn sớm quay trở lại thăm sau. Tôi đặt mối hỏi anh Tâm, đường liên lạc hồi này đã khá tới mức chỉ 3 ngày sau. Anh Tâm điện trả lời, trồng cây dài ngày, chỉ biết từng ngọn, song vẫn chăm bón cho cây sống sạch tốt. Tôi quay lại thăm Kỳ và từ anh Kỳ làm quen thêm với mấy anh em cùng liên đội, nhưng là người có tâm huyết. Như lời Kỳ nhận xét, không còn nghi ngờ gì, đơn vị của Kỳ là tổ chức huấn luyện và chỉ huy tình báo gián điệp ném ra ngoài Bắc để phá hoại và bóc nối cơ sở lâu dài. Có được nhóm anh em Kỳ là tốt, nhưng với cách tổ chức của liên đội này, một nhóm lẻ tẻ dăm ba người thật khó có thể nắm được tình hình chung. Phải bắt mối thêm, nhất là bắt mối được vào sĩ quan, đặc biệt là sĩ quan chỉ huy. Điều đó tôi không thể làm được vì vị trí và tính chất vỏ bọc hiện nay và vì lợi ích lâu dài. Nhưng Kỳ có thể làm được không? Phải có thời gian. Vậy là ý anh Tâm, tôi đã có thể làm rõ. Tôi dành thì giờ quay lại nhà anh Kỳ, thăm hỏi công việc và đời sống vợ anh cùng hai cháu nhỏ, giới thiệu cho chị mấy nơi đặt mối hàng để hàng ngày chị kiếm thêm ít tiền nuôi con. Tôi và Kỳ có một số nơi hẹn kín đáo và qua câu chuyện nói riêng với nhau, tôi thấy anh vẫn giữ được những suy nghĩ ngày chúng tôi chia tay nhau hồi trước. Còn Tôn, bạn anh, hơi buồn phiền, có lúc thấy chán nản, cũng có lúc nóng tính muốn đập phá. Mặc ra sao thì ra, Kỳ cũng cho biết mấy người bạn khác của anh quê gốc ở Vĩnh Yên, Phúc Yên cũng là người khá, có thể tin nhau được. Ngày Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông làm đảo chính lật diệm thất bại, bọn chỉ huy có gọi hết lực lượng liên đội quan sát về Sài Gòn làm nhiệm vụ bảo vệ và sau đó là để tổng kiểm tra xét lại từng người. Song anh em vẫn kín đáo và tin cậy nhau. Khoảng cuối tháng 4, Kennedy cử hai nhân vật quan trọng sang Sài Gòn để đánh giá thêm tình hình tại chỗ. Đó là tướng Maxwell Taylor, người vừa mới được cử làm cố vấn đặc biệt về quân sự cho Tổng thống Mỹ, và người thứ hai là Walter Listow, mới được Kennedy chọn cử làm cố vấn Tổng thống về an ninh quốc gia. Hai nhân vật cấp cao này tới Sài Gòn giữa lúc Côn Bay đi họp vắng ở Baguio bên Philippines. Từ chỗ đã quen biết nhau, sau này tôi mới biết CIA đã coi tôi lúc này đang qua thời gian thử thách. Đại tá Gilbert Layton, phó giám đốc phân cục CIA Sài Gòn, chọn cử tôi làm thông dịch viên cho Taylor và Rostow. Và cũng là lúc Ngô Đình Nhu bảo tôi có nhiệm vụ nghe ngóng ý tứ của hai nhân vật quan trọng này. Rõ ràng là hai người này, nhất là tướng Taylor, không hài lòng với cách hoạt động chính trị và tình báo ở miền Nam Việt Nam. Họ rất kinh thường hiệu quả của mạng lưới mật vụ Nhu Tuyến. Họ cũng cười nhạo trước sự phô phang về chiến tích của CIA Sài Gòn do Layton trình bày. Cuối chuyến đi, Taylor và Rostow đến làm việc với Diệm và Nhu. Có đại sứ Nâu Tinh và giám đốc Côn Bay cùng dự. Taylor nói trước, chúng tôi không hài lòng về việc quân lực của các ngài đã tỏ ra nhu nhược trước những nhóm du kích nhỏ yếu của Cộng sản. Chính quyền cũng quá yếu. Còn công tác tình báo thì hình như chỉ chạy theo để xác nhận cho sự việc đã xảy ra. Diệm phân bua, xin các ngài hiểu cho, đây là một miền đất châu Á với những đám dân chúng đã quen phục tùng sự chỉ huy của Cộng sản. Rostow cười nhạt, thế các ngài là gì? Các ngài là người châu Âu hay sao? Tôi nghĩ rằng ở đâu con người cũng sợ chết và ở đâu người ta cũng cần có tiền để sống. Với một tay cầm gậy, một tay cầm củ cà rốt, chúng ta có thể làm nên sự nghiệp ở cả phương Tây cũng như ở phương Đông. Ngô Đình Nhu cau có, chúng tôi không phải là con nít, chúng tôi không cần có những bảo mẫu già nua và lẩm cẩm, mà chúng tôi cần súng, tiền và cần có thời gian. Không rõ những điều đó, các ông Lenden, Côn Bay, De Brau đã có dịp nói rõ tại Washington chưa? Taylor đáp lại ngay, ông cố vấn Nhu đừng nóng tính, ở đây không ai là bà già lẩm cẩm, cũng không ai là con nít, hãy làm việc cho có kết quả nhất và phải mau tay mau chân lên. Cộng sản không khoanh tay ngồi yên chờ các ông có đủ súng ống rồi mới ra trận đâu. Diệm giàn hòa: chúng tôi cũng hiểu là như vậy, và chúng tôi cũng thấy rõ thời gian tới cần phải làm nhiều hơn, làm tốt hơn cả về quân sự, chính trị, kinh tế, quốc ngoại. Chỉ mong các ngài về trình bày thêm với Tổng thống và Quốc hội Mỹ rằng chúng tôi có những yêu cầu chính đáng và cũng là cần kíp. Phía chúng tôi luôn sẵn sàng nghênh tiếp các sáng kiến của nước Mỹ. Không phải vì sự xuống nước của Diệm, mà chính là do sự leo thang của Đảng Dân Chủ chẳng kém gì sự nóng nảy của Đảng Cộng Hòa thời Tổng thống Eisenhower khi trước. Ít lâu sau, khi Taylor và Rostow rời Sài Gòn, hàng đàn phi đội máy bay lên thẳng Hoa Kỳ ao tới để yểm trợ chiến thuật cho quân đội Sài Gòn. Và rồi cơ quan viện trợ quân sự MAAG được chuyển lên thành phái bộ chỉ huy yểm trợ quân sự Mỹ, được chuyển lên thành phái bộ chỉ huy yểm trợ quân sự Mỹ Maxi, dưới sự chỉ huy quan sát của ông tướng 4 sao là Paul Hakim. Để tỏ ra mình đây độc lập, không chỉ làm việc với một mình quan tẩy Mỹ, Ngô Đình Diệm với một phái bộ cố vấn Anh quốc sang thăm Sài Gòn. Cầm đầu phái bộ là tướng Robert Thompson, đã từng làm bộ trưởng quốc phòng của Liên bang Mã Lai cùng đi. Có một người mật thám nổi tiếng, giàu kinh nghiệm, tên là Disman Panner, và một tay dày dặn kinh nghiệm đàn áp dân chúng thuộc địa, tên là Dennis. Tôi được Ngô Đình Nhu giao cho đi kiểm định thái độ các giám mục, linh mục qua biến cố đảo chính hụt của Nguyễn Chánh Thi, nên không nằm trong số người phục dịch cho phái bộ Anh quốc. Nhưng những quận băng ghi âm mà Trần Kim Tuyến ghi được đã cung cấp cho tôi đầy đủ nội dung cũng như bầu không khí hoạt động của phái bộ này tại Sài Gòn. Có thể nói, những buổi diệm nhu tiếp ba chuyên gia đàn áp của đế quốc Anh thật sự là những buổi lên lớp về sức mãnh liệt, dữ tợn và cái xảo quyệt ghê tởm của chủ nghĩa thực dân cáo giả. Họ và cho anh em Diệm Nhu một chiến lược tổng thể chống nổi loạn, thực thi một chính sách thâm nhập và xét hỏi có hệ thống xuống từng xóm ấp, và muốn thế phải tăng thật nhiều số nhân viên mật vụ và chỉ điểm để cho mọi người ai ai cũng phải nghi kỵ bất kỳ người nào khác. Đặc biệt, đơn Can Sơn được Ngô Đình Diệm tán thưởng khi thuyết trình đến việc xây dựng những ấp kiểu mới trong các xứ đạo, xây dựng từ dưới lên một sự kiểm soát ngặt nghèo, không cho một người dân nào, kể cả trẻ con lẫn ông già, dám có hành động, thậm chí là dám có ý nghĩ liên hệ trực tiếp cho đối phương, thậm chí là dám có ý nghĩ liên hệ hoặc tiếp tế cho đối phương. Và muốn thế, như lời Danskern, không thể chỉ có một mạng lưới dày đặc cảnh sát và mật vụ, mà còn phải gây dựng bằng được một hệ thống mạng lưới tâm lý chiến để kiểm soát và lèo lái ý nghĩ của từng người dân. Tiếp ngay sau phái bộ Mỹ gồm hai cố vấn tối cao về quốc phòng và an ninh, Taylor và Rostow. Phái bộ ảnh gồm mấy lão tướng về đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, là phái bộ của thực dân Pháp từ thủ đô Paris sang Sài Gòn, kín đáo và khiêm tốn về mặt hình thức. Mánh múng của phái bộ này không phải là đòn sấm sét đàn áp như Mỹ quốc, cũng không phải dò xét hiểm nghi như Anh quốc, mà là đào tạo và móc nối mạng lưới lâu dài, thầm lặng. Cả Sài Gòn, hay nói đúng hơn là giới giáo sĩ và trí thức công giáo ở Nam Việt Nam, xôn xao lên vì chuyện Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Mario Brini lớn tiếng của trách các giám mục, linh mục Việt Nam toàn là một lũ bất lực và đớn hèn. Tiếp ngay sau lời của mắng nặng nề đó là cái tin sét đánh ngang tai. Tòa Thánh Vatican quyết định cất chức tất cả các giám mục, linh mục bản xứ đang giảng dạy ở các trường tiểu trung viện và đại chủng viện miền Nam Việt Nam, giao việc đào tạo cho các giáo sĩ tương lai này, cho các giáo sĩ người Pháp hoàn toàn đảm trách. Kèm theo việc ấy, Tòa khâm sứ Vatican tại Sài Gòn ra lệnh giải tán ngay lập tức tất cả 10 tiểu chủng viện của giáo phận phía Bắc di cư vào Nam, và giải tán tất cả các đại chủng viện di cư, buộc các giáo sĩ bản xứ đang là giáo sư các chủng viện phải lặn lội đi ở hẳn các trại, dinh điền, đồi khô cỏ cháy để lo việc mở mang nước chúa ở các vùng heo hút. Diệm cũng nhân đà ấy đốc thúc Nhu mở chiến dịch xây dựng ấp chiến lược khắp cả nước Cộng Hòa, trong đó chú trọng đến khía cạnh tôn giáo, xã hội cũng như chính trị, như khích lệ, rước lễ xưng tội, tường lệ đích đáng công lao của các chiến sĩ công giáo đã tranh đấu chống cộng, mở thêm nhiều cơ sở xã hội như cô nhi viện, dưỡng lão viện, trận y viện, trao vũ khí tốt cho các giáo xứ kiểu mẫu, tài trợ tiền bạc, xây cất nhiều nhà thờ, nhà nguyện tân thời, gia tăng hệ thống đảm bảo bên an ninh các ấp, các quận, nòng cốt, khuếch trương các cuộc hành hương, các cuộc chầu minh Thánh Chúa để nâng cao dân trí, đặt thêm nhiều trung tâm truyền giáo, thừa sai, nhất là ở vùng hẻo lánh, xa xôi, nguy hiểm. Dăm 7 ngày, một lần, tôi dành thì giờ gặp gỡ anh Kỳ, lại được anh kể cho nghe những chuyện mới. Có lần anh kể chuyện tập trận như thật, sư đoàn 4 đóng vai cộng quân, Châu Thành, Bờ Lao được giả tạo, thị xã Vinh ở ngoài Bắc. Còn liên đội quan sát, một số vừa nhảy dù, vừa tiến công, vừa nổ mìn phá hoại cầu cống đường xá. Qua nhiều tài liệu khác nhau, tôi dần dần thấy được bộ máy chỉ huy của liên đội, không thuộc Bộ Quốc phòng, cũng không thuộc Bộ Tổng tham mưu trưởng, mà thuộc quyền chỉ huy tối cao là Tổng thống Cộng hòa. Có một cơ quan tư lệnh giúp việc gọi là Liên đoàn đặc nhiệm hỗn hợp, gồm tư lệnh lục quân, không quân, hải quân và các tư lệnh dù, tăng thiết giáp, công binh, pháo binh, họp thành liên đoàn, cơ quan tư lệnh đặc nhiệm. Có phòng 1 lo về quân số, phòng 2 về tình báo an ninh, phòng 3 về hành chính huấn luyện, phòng 4 về tiếp tế quân nhu, phòng 5 về tâm lý chiến. Có lần nào anh Kỳ khúc khích kể chuyện, bọn Mỹ chở đến đây 2 xe cam nhông anh ạ. Một xe là chở bộ óc, còn một xe các thứ dây dợ lằng nhằng, từ sĩ quan đến lính tráng. Ai ai cũng phải ăn một lần, ngồi ngay quay mặt vào tường. Đèn dọi thẳng trên đầu như sấy tóc. Họ quàng dây qua ngực, buộc dây vào mạch máu tay trái. Họ hỏi liên tiếp, hết câu nọ sang câu kia, vì được trả lời có hay là không. Họ hỏi bất chợt, lung tung, như chó có đuôi. Số 8 ở trang 8 có nét chỉ đỏ ở trong bàn học, còn số 3 bị gạch nhẹ bằng mực xanh. Giờ ở trang 13 có một chữ N trang và một chữ B có nét chỉ đến quanh lại. Theo hẹn ước giữa nhân mỗi và tôi, như vậy cần phải hiểu rằng toán biệt kích này hồi 8 giờ tối ngày 13 cất cánh, 3 giờ sau tới nhảy dù ở vùng N. Tôi lập tức báo tin cho anh Tâm, và có thể là tin đó đã góp phần để bà con người ấy đối phó gọn gàng. Hơn một tuần sau, Đài Phát thanh Hà Nội báo tin một toán gián điệp biệt kích Mỹ Diệm cử đi xâm nhập miền Bắc, vừa đặt chân rồi từ vùng N, một vùng đa số đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đã bị quân và dân địa phương tóm gọn. Cho đến những năm sau này, khi liên đội, liên đoàn đều đã giải thể, những anh em nhân mối phát triển này cũng có một vài vụ bị bại lộ, thậm chí có người phản bội. Song phần nhiều, anh em bền bỉ làm việc theo chí hướng và theo sự chỉ dẫn của mạng lưới ta. Tôi không biết tường tận chuyện sau này của anh em, vì sau 1961, anh em đường dây này được chuyển giao qua một mối dây khác. Song tôi vững tin anh em đều làm tròn được nghĩa vụ với đất nước, với dân tộc. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ